Chương 4753 tối cường thăng cấp hệ thống. Tước đoạt khí vận. Người đăng, Quách Tĩnh Khanh, một kiếm rơi xuống, trực tiếp cùng bốn người thủ đoạn đụng vào nhau, bành bành, răng rắc, bốn đạo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp bị một kiếm trảm phá, trong đó trời dương. Kiếm cùng võ thần đao tức thì bị huyền hộ Phật kiếm một kiếm chặt đứt, mà bốn. Người thân ảnh cũng tại thời khắc này, bị lực lượng phản phệ, trực tiếp bay. Rớt ra ngoài. Cái gì? Thần Minh trong mắt tràn ngập khó có thể tin, căn bản không tin tưởng, mình cứ như vậy bại. Đồng dạng là thái ất kim tiên tu vi, nhưng mình tại huyền hộ. Trước mặt, yếu đáng thương, tựa như là hài đồng đồng dạng, không có lực công. Kích. Không, đây không có khả năng, ông trời của ta dương kiếm thế nhưng là chí. Bảo, làm sao lại không chịu được như thế một kích. Thần Tây trong mắt phun. Lửa. Trời dương kiếm không chỉ có là hắn bản mệnh pháp bảo, càng là bọn hắn. Tuyệt Trần Tông trấn phái chi khí bây giờ, lại trực tiếp đứt gãy thành mảnh vỡ, thần tính hoàn toàn biến mất. Biến thành một đống sắt vụn. Còn có ta võ thần đao, vậy mà cũng nát, ta muốn mạng của ngươi. Thường. Uy tức thì nóng giận, hét lớn một tiếng, đứng dậy trực tiếp lại lần nữa công. Về phía huyền hộ nhưng nghênh đón hắn, chỉ là huyền hộ một kiếm xoát. Kiếm mang đảo qua, Phật Liên nở rộ, hừng hực kiếm quang hỗn tạp tạp nhiều loại. Lực lượng pháp tắc, trực tiếp rơi xuống phốc. Không. Một tiếng hét thảm xuất hiện, nhưng không phải thường uy, mà là thường cao. Điều. Bởi vì trước mắt, thường uy đã bị một kiếm này chém tới đầu lâu, đừng. Nói là phản kháng, liền ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Con ta. Thường cao điệu khóc rống một tiếng. Trên mặt nháy mắt già nua mấy. Chục tuổi sau một khắc, thường cao điệu trong mắt ngoan lệ lóe lên, ngẩng đầu ở giữa. Nhìn về phía huyền hộ ở ngươi đến cùng là ai? Chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn lần sau ngoan? Thụ. Thường cao điệu lạnh giọng hỏi, vô tận oán giận tại trên thân tán phát. Ra hắn hận, hận đến cực hạn lúc đầu, hôm nay hết thảy đều như cùng hắn dự đoán, Thanh Khâu đem diệt, bọn. Hắn liền xem như không chiếm được Thanh Khâu thánh vật, nhưng cũng có thể. Chiếm cứ một phương này Thanh Khâu, Tráng Đại Tông Môn lại thêm Thanh Khâu nhất tộc tính đặc thù, lợi dụng lô đỉnh, nhanh chóng tăng. Cao tu vi nhưng hôm nay, hết thảy đều tan vỡ chỉ là bởi vì Long Phi đám người xuất hiện, huyền hộ vẫn như cũ không nói, chưa từng thông qua Vĩnh Sinh Điện chủ tiến vào. Tiên giới trước đó, hắn chính là đạo cô, tĩnh tâm tu hành. Về sau tiến vào. Tiên giới lại tiến vào địa cầu về sau, càng là tu từ hàng kiếm trai Phật Liên. Kiếm quyết, trong lòng đã có từ bi, cho nên nhìn thấy Thanh Khâu thảm trạng. Sát ý đã sinh sôi. Lại thêm đây là Long Phi muốn xem đến, nàng liền càng sẽ. Không cự tuyệt. Thanh Khâu lại cùng ngươi có thù oán gì? Các ngươi có thế không có Thanh Khâu, chúng ta liền không thể diệt ngươi. Đây là cái gì đem lo riết? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, nhân quả. Tuần hoàn, báo ứng xác đáng, chính là như thế. Long Phi từ tốn nói, thần Minh Hòa thần Tây sững sờ, Long Phi nói rõ được nhạc, nhưng bọn hắn đã từ. Long Phi trong miệng, nghe được sát ý mà lại, bọn hắn cũng đã nhìn ra, những. Người này, căn bản chính là lấy Long Phi cầm đầu, mà xuất kiếm trọng thương. Bọn hắn huyền hộ, bất quá chỉ là thực lực khá mạnh mà thôi. Thường huynh, lai lịch người này không rõ, nhưng thân phận cũng không yếu. Nếu không bên người cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy nữ tử. Nhưng ta suy. Đoán, người này tám thành là coi trọng Thanh Khâu con nào đó hồ ly, cho nên. Mới sẽ xuất thủ. Thần Minh truyền âm cho Thường Cao Điệu nhưng lúc này Thường Cao Điệu đã đắm chìm trong mất con thống khổ bên trong. Căn bản không tâm tư chú ý những thứ này. Thần Minh thở dài một tiếng, nhìn về. Phía Long Phi gây các hạ, chắc hẳn ngươi là bởi vì coi trọng cái này Thanh Khâu cái nào đó nữ. Hồ A. Nếu là như vậy, vậy liền quá đơn giản, chúng ta căn bản không cần thiết. Náo khó như vậy có thể. Không bằng ngươi đợi ta nhóm đem Thanh Khâu tiêu. Diệt, đến lúc đó Thanh Khâu nữ hồ, tùy ngươi chọn tuyển như thế nào. Thần. Minh mở miệng nói ra thái độ này, cho thấy hắn đã thỏa hiệp hắn thấy. Long Phi nhất định là lai lịch bối cảnh rất cường đại ăn chơi thiếu. Gia, chỉ có dạng này, bên người mới có thể thu nhận sử dụng nhiều như vậy. tuyệt thế mỹ nữ, lời này vừa nói ra, chính là Long Phi cũng là sững sờ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nghĩ lại liền hiểu thần minh ám chỉ trong lời nói. Ma đảng, đây là đem lão tử cho xem như hoàng khố a. Trong lòng phẫn hận một tiếng, cực kỳ khó chịu nhìn về phía thần minh. Ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, bất quá đáng tiếc, lão tử không có. Ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Long Phi nói, đừng nói vốn là không có, chính là có, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Huống hồ, Thanh Khâu hiện tại đã lọt vào đại nạn, Long Phi căn bản không có tâm tư nghĩ khác, lại thêm kiếp trước đối với Thanh Khâu hiểu rõ cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái, cũng đều là phụ nữ có chồng, Long Phi còn không có hứng thú đi tìm hiểu. Tương phản, Đồ Sơn Hồ Ly mới là Long Phi trong lòng chờ mong, Huyền Hộ Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi ba người đều là một mặt hồ nghi nhìn xem Long Phi, tự hồ đang chất vấn Long Phi câu trả lời này độ chuẩn xác. Má nó, đây là muốn hãm ta tại nước sôi lửa bỏng, không thể nhịn. Long Phi cảm giác trong lòng máy động, cảm nhận được cái này ba đạo trong ánh mắt ở trên người vần quanh, Long Phi trong lòng thống mạ một tiếng, nếu không phải Long Phi muốn từ bọn hắn trong miệng biết được tiếng công thanh Khâu từ đầu đến cuối, đã sớm tự mình xuất thủ. Chủ nhân, giết bọn hắn đều là một tông chi chủ, giết bọn hắn có thể đạt được tiên môn khí vận. Chính lúc này, hệ thống muội tử thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Long Phi suy nghĩ. Tiên môn khí vận. Long Phi trong mắt khẽ động, liên tưởng đến cái gì? Đúng vậy chủ nhân, chính là tiên môn khí vận. Ta thông qua hệ thống chi lực thôi diễn ra, thế giới này có hai cổ cực mạnh khí vận trong bóng tối phân cao thấp, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới khí vận. Cho nên hiện tại chính là cướp đoạt khí vận thời cơ tốt. Mà lại, hai cái này tông môn muốn diệt đi Thanh Khâu, cũng hẳn là muốn đoạt lấy Thanh Khâu khí vận, mình phát triển. Hề thống muội tử nói. Thì ra là thế. Ta nói bọn hắn làm sao như thế không kịp chờ đợi. Long Phi gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, vừa nghĩ đến đây, Long Phi lại nhìn về phía mấy người, trong mắt cũng biến thành nóng rực, bởi vì cái này tiên môn khí vận, hắn đồng dạng chưởng khống. Mà lại, có thể nói dung hợp toàn bộ phương Đông đại địa, thậm chí toàn bộ địa cầu tiên môn khí vận, hiện tại cái hệ thống này nhiệm vụ kết thúc về sau, càng là có thể có được tiên môn nền tảng, đến lúc đó trực tiếp khai sáng tiên môn Long Đình. Đồng dạng cần tiên môn khí vận, thần minh bọn người tự nhiên cũng chú ý tới Long Phi biểu lộ biến hóa, trong lòng đều là biến đổi, ánh mắt này quá quen thuộc, giống như bọn hắn trước đó tiến công Thanh Khâu. Thời điểm, giống nhau như đúc, đột nhiên, mấy người đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Không được, người này đã đối với chúng ta động sát ý, y. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn bất quá là ỷ vào nữ nhân này cường hãn, thường. Huynh, ngươi cùng Tây Nhi kiềm chế lại nữ tử này, ta đi giam giữ tiểu tử này. Thần Minh quyết định thật nhanh, truyền âm cho hai người, Thường Cao Điệu lúc này cũng thanh tĩnh qua mấy phần, hai mắt nhìn về phía Huyền Hộ, tràn đầy oán độc, kế tốt, chỉ cần bắt tiểu tử, liền không sợ nữ nhân này không đi vào khuôn phép. Đến lúc đó ta muốn để hắn tiếp nhận thê thảm nhất lăn nhục, cảm thấy an ủi. Con ta trên trời có linh thiêng. Thường Cao Điệu nói, thật tình không biết, đánh Long Phi chủ ý, càng là bọn hắn không cách nào ma diệt ác mộng.